Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, không đáng tin cậy nội tình. Không mong, ta đều nói a. Cam Bàn Tử mở ra tay, bày ra bộ dáng ra vẻ vô tội nói. Thiên Long ánh mắt lạnh nhạt, quét mắt qua một cái đến, phảng phất có thể thẳng chỉ mập mạp sâu trong tâm linh. Tiếp theo Thiên Long giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng một vòng, tức khắc xuất hiện một tầng thanh quang. Kia tầng thanh quang cầm Thiên Long cùng mập mạp đều nhốt lại cái này bên trong. Chỉ có Cam Bàn Tử cùng Thiên Long hai người một chỗ dưới tình huống. Thiên Long biểu hiện cũng biểu hiện không có nghiêm túc như vậy. Trên mặt cũng mang theo biểu tình khác thường. Tầng này thanh quang mạc cháo rõ ràng có thể ngăn cách thanh âm cùng tầm mắt. Bên ngoài những cái đó trưởng đầu cùng phó trưởng tòa đều trợn mắt hốc mồm xem hết thảy trước mắt. Tâm bên trong trừ bỏ chấn động, không có những thứ khác. Đồng dạng thân làm phó trưởng tòa, Thiên Long thực lực vượt qua bọn họ quá nhiều. Thậm chí có thể nói tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Bọn họ ở tại kia tầng thanh quang mạc cháo bên ngoài, là căn bản nhìn không tới bên trong hai người đang làm cái gì, cũng nghe không được bọn họ nói chuyện. Tương phản, Cam Bàn Tử cùng Thiên Long ở bên trong nhưng thật ra cầm bên ngoài thấy rất rõ ràng. Cam Bàn Tử, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi nếu là lại không nói ra đại sự, cũng đừng trách ta làm cái gì cũng không thấy. Thiên Long ngữ khí mang theo vài phần nghiêm khắc cùng chân thật đáng tin. Cam Bàn Tử cười mỉa, Long Vương lão đại, ta thật sự. Thiên Long lạnh giọng nói, vậy ngươi cút đi. Đừng, ta nói. Cam Bàn Tử vội vàng hai tay giơ lên cao, đừng đánh ta, ta nói, ta hiện tại không muốn nghe. Thiên Long vươn một đầu ngón tay tại mập mạp eo ở giữa nhẹ nhàng vặn giật mình. Ta nói a. Cam Bàn Tử bị một chỉ này chọc quỷ khóc sói gào khắp nơi đặng đá, sau đó đứng ở phía ngoài những cái đó phó trưởng tòa cùng trưởng sự tình liền nhìn đến kia đoàn màn ánh sáng màu xanh bên trong, một cái mơ hồ thân hình đang thống khổ quay cuồng, không phải nơi này đá ra một chân, chính là bên kia lăn ra cái cánh tay. Ở đây nhiều người như vậy đều là cao thủ, tùy tiện xem một cái cũng đại trí suy đoán ra bên trong hai người đang làm gì. Cái này rõ ràng là một phương tại bị đánh sao? Nơi đó mặt liền hai người, ai bị đánh tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Hơn 10 cái trưởng tòa trưởng đầu hai mặt hướng du, tại đuổi ma chỗ ai chẳng biết nói mập mạp là cái hỗn đản. Ai không rõ ràng lắm trước nay chỉ có mập mạp cùng người khác hồ giảo man triền phân. Lại không ai dám đối mập mạp làm cái gì. Chính là lúc này đây bọn họ phát hiện, đó là bởi vì là mập mạp không có đắc tội có thể thu thập người của hắn a. Hiện tại những cái này người biết, tại đuổi ma chỗ, vẫn là có không ít người có thể thu thập mập mạp. Tỷ như vừa mới sợ tới mức mập mạp tè ra quần a đồ khanh khách. Lại tỷ như trước mắt vị này đệ nhất phó trưởng tòa Thiên Long đại nhân. Chỉ là đáng tiếc, không thể tận mắt thấy mập mạp bị đánh trường hợp có điểm tiếc nuối. Không thể chính tay nghe được mập mạp tiếng kêu thảm thiết. Có chút thất lạc a. A, ta nói a, Long Vương ca ca, Long Vương cha. Long Vương ra ra, ngươi nhẹ điểm, thanh sắc mạc cháo bên trong, mập mạp đau bắt đầu quay cuồng lên, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào quay cuồng, như thế nào tránh né, Thiên Long cái kia căn ngón tay đều giống như trương mắt liền tại mập mạp eo ở giữa vặn vèo. Là Ninh Hoa Tử không cho ta nói, a, nhẹ điểm, kia tiểu tử tu luyện là địa ngục công pháp. Lại nhẹ điểm, là Ninh Hoa Nhi khiến cho hư sự tình a. A, trọng, trọng, là ta làm hư sự. Rốt cuộc, Thiên Long thu hồi ngón tay của mình, chắp tay sau lưng nhìn Cam Bàn Tử, trưởng tòa làm sự tình luôn luôn cẩn thận, đại sự tình bên trên cũng không hồ đồ. Ngươi lại gạt ta, ta khiến cho ngươi cười chết được rồi. Cam bàn tử nghe được cười chết hai tự, liền cảm giác mình miệng ở run rẩy, eo bên trên từng đợt xuyên tim ngứa, thịt bên trong đều lên men, còn không mau nói. Thiên Long hoành liếc mắt một cái cam bàn tử. Cam bàn tử cái này mới vâng vâng nói ra. Ta ngày đó không phải đi Ninh Hoa tử văn phòng tìm hắn báo cáo công tác sao? Vừa vặn thấy được trên bàn có cái nho nhỏ đồng hồ. Ta lúc ấy rất nhàm chán, liền duỗi tay cầm cái kia tiểu chung cầm lấy tới thưởng thức. Sau khi nói đến đây, cam bàn tử nhìn đến Thiên Long miệng cũng tát hai cái. Ta nghe nói địa ngục bên kia luân hồi chung hỏng rồi. Cái kia tiểu chung, có phải hay không Ninh Hoa tử luân hồi chung? Thiên Long quét cam bàn tử liếc mắt một cái, có chút chứng đau hỏi. Long Vương đại nhân quả nhiên thông tuệ hơn người, tuyệt thế vô song, một đoán liền bên trong. Cam bàn tử thiển mặt cười, lan, Thiên Long giơ tay. Cam bàn tử tại thanh sắc mạc cháo lăn hai vòng sau mới đứng vững. Nhưng là này mập mạp trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Ngược lại là cười mỉa nhìn Thiên Long. Ta chính là nhất thời nhàm chán, liền duỗi tay đi vào khẩy vài vòng nha. Ai ngờ nói Ninh Hoa tử kia ngoạn ý chất lượng kém cỏi như vậy. Ta gọi hai lần, liền cầm cái kia kim đồng hồ cấp bát xuống. Thiên Long nghe nơi này miệng lại là vừa kéo. Người mẹ nó biết cái gì? Luân hồi chung phân là chính phó. Hai chung một bộ, lớn, tại địa ngục bên kia. Củng cố địa ngục không gian. Tiểu nhân, tại Ninh Hoa tử trong tay. Điều chỉnh nhân gian ngàn tỷ mệnh hồn. Cái này một lớn một nhỏ luân hồi chung sinh mệnh tương liên. Chuyển động lớn. Địa ngục thần hồn sẽ xuất hiện trật tự bên trên thay đổi. Nhân gian cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên mệnh số. Chuyển động tiểu nhân, lớn cũng sẽ đi theo chuyển. Nhân gian mệnh số dị thường. Địa ngục bên kia cũng sẽ có biến cố. Nguyên bản cái này luân hồi chung đều là tự do đi lại. Cho nên hai giới vẫn luôn ở vào cân bằng. Liền tính ngẫu nhiên không may xuất hiện. Chỉ cần cầm hai cái luân hồi chung thời gian tuyến điều hảo là được. Lần trước Ninh Hoa tử ở trấn Áp Phi Lợi xã trưởng thời điểm, cái này luân hồi chung đã bị tên kia đánh hư qua một lần. Ninh Hoa tử vẫn luôn không tu hảo, nhưng là còn có thể duy trì thăng bằng của nó. Người cái ba ba tôn tử cư nhiên cầm cái kia luân hồi chung kim đồng hồ cấp lột xuống. Khó trách Thả Hoa gần nhất cũng không thấy người, chắc là đi cho ngươi chùi đít đi. Thiên Long bực nào lịch duyệt, nghe được cam bàn tử vừa nói như thế, lập tức liền minh bạch đã xảy ra tình huống gì. Luân hồi chung bị cái này bàn tử cấp lộng hỏng rồi. Cái kia luân hồi chung tài chất đặc thù, thế ở giữa chỉ cái này một đôi, một khi hỏng rồi, đó là khống chế người đều khó có thể tu lẽ ra. Đây cũng không phải là đi đối cái biểu chuyện đơn giản như vậy. Cái này không muốn biết xuyên qua nhiều ít cái không gian, tìm kiếm đến những cái đó tài chất mới có thể cầm chung tu hào. Nói cách khác, giờ phút này trường tòa căn bản cũng không tại đuổi ma chỗ. Thậm chí tại không tại địa cầu bên trên cũng là ẩn số. Cam bàn tử lúng túng khẩy ngón tay của mình. Ngài xem ngài nói. Ta cũng không phải cố ý không phải. Ai ngờ nói kia ngoạn ý như vậy không trải qua tạo. Một chạm vào liền rớt. Ngươi như thế nào không cầm cái mạng nhỏ của mình cấp bát không có. Thiên Long ra mặt run run một hồi. Cái này sự, ngàn vạn lần không nên nói bậy. Trưởng tòa không tại đuổi ma chỗ. Duy Lợi xã lại cho tàn lại cháy. Đây là muốn ra đại sự tình a. Ta đều có điểm hối hận hỏi ngươi. Mập mạp mở ra tay. Là ngươi nhất định phải nghe. Còn dùng nhất tiếu chỉ bức ta. Lan, như thế nào không cười chết ngươi tỉnh điểm tâm. Thiên Long tức giận cho cam bàn tử cái ót một cái tát. Cái kia giang thông u. là bởi vì ngươi cái kia một bát, từ địa ngục bên kia ra tới đi. Vâng, Cam Bàn Tử cắn cắn đầu lưỡi, hơn nữa cầm thời không điều đến có điểm thác loạn, Thiên Long lại lần nữa giơ tay, Hư Hoàng dưới lại lần nữa buông, ngươi vận khí tốt a, chỉ điều rối loạn một người như thế thời không, ngươi nếu là nhiều chuyển vài vòng, không chừng chúng ta đều phải bị ngươi điều chỉnh đến trong địa ngục đi. Kia mới là chết không rõ ràng đâu. Cam Bàn Tử cười hắc hắc. Kia không có thể. Ngài đều mau đến luân hồi hậu kỳ. Luân hồi chung không ảnh hưởng tới ngươi. Lan, ngươi còn không thấy ngại nói. Thiên Long lại lần nữa bạo nộ. Một cái tát ném Cam Bàn Tử như cái cầu giống nhau tại thanh sắc mạc cháo đánh tới đạn đi. Trưởng tòa đi đến lúc đó có cái gì không lời nói để lại cho ngươi. Thiên Long thở dài một cái, nhìn về phía Cam Bàn Tử. Có a, hắn nói, hắn đi tìm tu hảo luân hồi chung tài liệu, để cho ta không nên lộn xộn cái kia chung. Cam Bàn Tử vội vàng trả lời nói, ta là hỏi ngươi cái này giang thông u mệnh số vấn đề. Hắn có hay không giao chờ? Thiên Long bạo giống một tiếng. Toàn bộ thanh sắc mạc cháo bên trong đều ẩn ẩn vang lên nhẹ nhẹ rồng ngâm thanh. Chấn đến Cam Bàn Tử lỗ tai tê dại. Hắn giao đãi bốn chữ. Cam Bàn Tử vươn bốn căn phì phì ngón tay. Thuận theo tự nhiên. Cam Bàn Tử nhấp miệng nói. Hỗn đàn. Thiên Long hai mắt phiên lại phiên. Hắn thật suy nghĩ một cái tát chụp chết cái tên mập mạp này. Chính là suy nghĩ trưởng tòa là cái này sự tình lại hao tổn tâm cơ vì hắn sát thí cỗ. Chính mình cái này khiến hắn chụp đã chết. Cái kia trưởng tòa nỗ lực không phải uổng phí rồi sao? Quách Trùng tên hỗn đản kia sau khi trở về khẳng định có thể tra xảy ra chuyện manh mối. Hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi là Ninh Hoa người chết liền dễ dàng buông tha ngươi. Lại nói cách khác. Ninh Hoa tử không tài, Quách Trùng nếu là làm chút gì, cũng không ai có thể cản đến ở hắn. Thiên Long hận thiết bất thành cương nói. Cam Bàn Tử nịnh nọt cười, này không phải còn có ngài đâu sao? Ta nhưng không rảnh đáp lý ngươi những cái này lạn mông sự tình. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiên Long nói xong, phất tay triệt bỏ thanh quang cháo. Long ra. Ngươi cũng không thể đi à. Cam Bàn Tử đột nhiên phác lại đây. Ôm lấy Thiên Long hai chân. Làm bộ đáng thương nhìn Thiên Long. Long ra. Ta hiện tại liền dựa ngài. Ngài nếu là đi. Ai giúp ta xuất đầu à. Nói nữa cái này sự tình ngài đều biết. Không hỗ trợ. Ngươi không làm thất vọng Ninh Hoa tử sao. Vạn nhất kia đồ vật tái xuất điểm cái gì sự. Chúng ta tất cả mọi người quỳ nhưng làm sao bây giờ a? Thiên Long nghe được Cam Bàn Tử nói kia đồ vật thời điểm. Đột nhiên sắc mặt nhất biến. Gặp cái kia Quách Trùng sau khi trở về nhất định sẽ tra tư liệu. Nếu cho hắn biết cái này Giang Thông U đó là đối phương Giang Thông U. Kia sự tình liền thật sự lớn rồi. Cam Bàn Tử nghe được Thiên Long nói sau cũng là sững sờ. Đừng gào, nhanh lên buông ra, đi với ta trưởng tòa chỗ ở. Thiên Long nói xong, đá một cái bay ra ngoài Cam Bàn Tử. Cam Bàn Tử vội vàng bò lên. Cái kia Giang Thông U bên kia làm sao bây giờ? Thiên Long trầm tư một chút. Đối với A Đồ khanh khách nói. A Đồ, ngươi đi một chuyến đi. Gần nhất Duy Lợi xã tại Châu Phi bên kia không phải nháo rất hung. Nhường hắn đi một chuyến đi. Cam Bàn Tử môi run run một cái. Quá nguy hiểm đi. Thiên Long tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tử cũng là thuận theo tự nhiên. A Đồ khanh khách còn không biết nói xảy ra chuyện gì sự. Có chút không rõ vì sao mà hỏi. Để cho ta đi tìm Giang Thông U nhường hắn đi châu Phi. Kia lần này hội nghị kết quả ta còn không có cùng trưởng tòa hội báo đâu. Thiên Long kinh ngạc nhìn A Đồ liếc mắt một cái. Ngươi có thể liên hệ thượng hắn. A Đồ khanh khách kinh ngạc mà hỏi. Hắn không ở nhà. Cam Bàn Tử đột nhiên giơ lên cao tay.